xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói bọn cướp Hắc Vân Trải cũng có chút đạo nghĩa, nhưng dù sao cũng là cướp. Một khi gặp phải họ, có thể không mất mạng, nhưng ít nhất cũng mất tiền của trong mắt dân thường. Họ vẫn là những tên cướp tàn ác. Ai bảo họ cướp tiền chứ, tiền là mạch sống của mọi người. Mất tiền cũng như mất nửa cái mạng. Hả, không ngờ, y, ế, xê người sao? Vậy tại sao Tôn lão đầu chạy trốn chật vật như vậy? Không chỉ mất tiền, mà người cũng bị gãy xương. May mà ta vớt được lão về. Giang Du Du không ngờ sự việc lại khác với những gì nàng nghĩ. Chuyện này ta cũng không rõ. Theo lý thuyết, chỉ cần giao nộp tiền bạc, không phản kháng, cơ bản sẽ không sao cả. Thậm chí nếu gặp lúc họ tâm trạng tốt, có khi còn để lại ít tiền đi đường. Những người bị cướp trước đây đều nói vậy. Có lẽ giờ Hắc Vân Trại đã thay đổi cách hành xử cũng nên. Thẩm Dã Vọng kiên nhẫn giải thích, vừa lái xe ngựa vừa trò chuyện với Giang Du Du. Hai người thỉnh thoảng còn ăn chút đồ, thong dong tự tại, hoàn toàn như đang đi du ngoạn. Vậy Hắc Vân Trại đã từng gờ, y, ế, xê người chưa? Đã từng, nếu không tên cầu huyện lệnh đó cũng không sợ đến vậy. Nhưng đó là lúc Hắc Vân Trại mới thành lập, có lẽ để răn đe mọi người. Sau này rất hiếm khi nghe nói họ gờ, y, ế, xê người. Ra vậy, Giang Du Du gật đầu trầm ngâm, nhìn lại lần trước. Tên đó ngông cuồng, ngu ngốc, có lẽ bọn cướp Hắc Vân Trại cũng không sâu đến thế. Những người đó cũng là bị bức bách mới phải làm cướp. Thực ra trên núi cũng là nam canh nữ tẩm, sống cuộc sống bình thường phải không? Ồ, trong tiểu thuyết viết vậy, Hắc Vân Trại có phải như thế hay không? Nàng không biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến nàng, không quan tâm. Nàng tự nhủ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Con đường này không nhiều người, hai người đi một đoạn dài. Hầu như không thấy ai, chỉ thỉnh thoảng gặp vài nam nhân nữ nhân gánh củi, nên bầu không khí rất thoải mái. Trong khi đó, cha Dư Niên, sau khi lén lút theo dõi thấy Thẩm Dã Vọng và Giang Du Du đã ra đi, lập tức chạy đến tìm tên cầu huyện lệnh đó. Đại nhân, hai kẻ đó đã ra khỏi nhà rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để trả thù chúng, bắt cặp tỷ đệ Giang gia và mẹ chúng, không tin lúc đó Giang Du Du không sợ. Hơn nữa Giang Du Du đã đính hôn với con trai Thẩm gia, làm sao có thể có quan hệ tốt với tên cướp kia chứ? Nếu thật sự có, nó đã phản bội tên cướp đó. Nếu tên cướp biết được, người đầu tiên hắn gờ, y, ế, xê chính là nó, làm gì còn đến gây rắc rối cho đại nhân ngài nữa. Cha Dư Niên nói chắc nịch, lời nói đầy ý xúi dục. Thực ra ông ta có thể đoán được, tên cướp đó có thể là tiểu tử Thẩm Dã Vọng giả dạng. Nhưng để tránh huyện lệnh có điều cố kỵ, vẫn nên để ông ta bắt người Giang ra trước đã. Ông ta không tin khi không còn danh tính tên cướp che chắn, Thẩm Dã Vọng vẫn dám đến quấy rối. Có lý, huyện lệnh gật gật cái đầu to của mình, phủ đệ bị thiêu rủi cùng với vết thương trên đùi ông ta miễn cưỡng có thể không để tâm. Nhưng Giang Du Du lấy đi của ông ta nhiều tiền như vậy, ông ta không đòi lại sao cam lòng. Đó chính là phần lớn gia sản ông ta tích cóp bao nhiêu năm qua. Dư Niên cúi đầu, đang xoa bóp cho ông ta, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Trên mặt cũng có vài vết bầm tím, chắc là bị huyện lệnh đánh cho một trận nên thân. Vậy thì gọi Hoàng Tam bọn chúng. Ầm ầm, ông ta còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trời quang mây tạnh nổi sấm sét, chấn động đến mức lòng ông ta run lên bần bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ lời con nha đầu Giang Du Du kia nói là thật? Huyện lệnh không tin tà. Lại mở miệng, gọi người đi, ầm ầm, oành, một tia sét giáng xuống, trực tiếp bổ nát mái nhà của tên cầu huyện lệnh này, dọa ông ta quên cả vết thương, nhảy dựng từ trên giường xuống, tẻ ra quần chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu khóc thảm thiết xin tha mạng. Ta không dám nữa, ta không dám nữa, đừng đánh ta, đừng đánh ta, a hu hu. Cách chương.